Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô rất hài lòng với hành động này của Lưu Kiến Lâm. Nhìn những người giơ biểu ngữ phản đối lần lượt lùi lại, cô biết mình không cần phải tốn nhiều lời nữa. Mọi người cũng thấy rồi, những ai có định hướng khác thì tôi không nói nhiều nữa. Ai muốn tiếp tục làm trong nhà máy của tôi thì chấp nhận quy định của tôi. Ai không muốn làm thì cầm tiền lương tháng này của mình mà đi. Nếu muốn gây chuyện thì trước tiên hãy hỏi những người bên cạnh tôi có đồng ý không. Nói xong liền bảo Trình Dũng dán chế độ lương mới của nhà máy lên. Tôi mua nhà máy này không phải để mua nhà máy bỏ không. Tôi vẫn sẽ để nhà máy may mặc hoạt động, công nhân, tổ trưởng dây chuyền, chủ nhiệm phân xưởng, thậm chí cả giám đốc sản xuất. Đây đều là những nhân tài tôi cần. Chỉ cần các anh có năng lực, tôi tin rằng trong nhà máy của tôi có thể phát huy được nhiều hơn. Từ Vãn là một nhà lãnh đạo rất tốt. Lời nói vừa mềm vừa cứng được coi là vừa ân vừa uy. Hầu hết những người trong nhà máy đều có gia đình. Hiện tại phải đối mặt với việc cải cách. Cuộc sống của mọi người không còn ổn định như trước. Tự nhiên có tiền kiếm thì ai cũng muốn. Vì vậy khi Trình Dũng dán chế độ lương lên, mọi người nghe vậy đã đê, a, o động. Trong đám đông có người đứng ra nói rằng nguyện ý theo Từ Vãn làm. Tiếp theo là những tiếng nói đồng ý vang lên không ngớt. Từ Vãn hài lòng gật đầu. Chỉ có mấy người đàn ông cầm đầu gây chuyện là không đồng ý. Không đồng ý thì tốt. Cho dù họ đồng ý, Từ Vãn cũng sẽ không cần mấy người này. Trước đây đã quen chiếm tiện nghi rồi chắc chắn không thể sửa được cái đức tính này. Hơn nữa cứ động một chút là tập hợp mọi người gây chuyện. Loại người này ở bên cạnh chính là tai họa. Cô là làm ăn chứ không phải làm từ thiện. Vì vậy đối mặt với mấy người phản bội cô trực tiếp đuổi đi. Ban đầu mấy người còn muốn lấy lương. Từ Vãn lấy bảng kê sổ sách đã chuẩn bị từ trước ra. Mấy người còn nợ nhà máy cũ không ít tiền. Số tiền này là của nhà máy cũ và mối quan hệ của họ. Từ Vãn không quản nhưng muốn moi tiền từ cô thì chắc chắn không được. Vài người thấy không lấy được tiền, lại đánh không lại người bên cạnh Từ Vãn. Chỉ còn cách xám xịt bỏ đi. Từ Vãn xem danh sách, những kẻ gây chuyện đều đã đi hết. Còn lại đều là những người muốn yên tâm làm việc. Cô cũng không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu truyền đạt kế hoạch của mình cho mọi người. Tóm lại, trong tay cô làm việc càng tốt thì kiếm được càng nhiều. Còn những suy nghĩ tập thể lười biếng như trước kia thì nên sớm rời đi. Tránh bị đuổi việc thì mất mặt. Cô thực sự vừa cho gậy vừa cho cà rốt. Sau một cuộc họp lớn, 7 người đã rời đi. Những người còn lại đều muốn theo cô làm. Dù sao thì mức lương tối đa cũng lên tới 200 đồng. 200 đồng, đây là mức lương trước đây phải làm cả nửa năm. Trọng thưởng ắt có dũng phu. Thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa, rất nhiều người có năng lực nhưng vì chế độ phân phối bình quân đã làm mất đi tính tích cực này. Bây giờ cô phải khơi dậy tính tích cực này. Hơn nữa Từ Vãn trực tiếp bổ nhiệm một chủ nhiệm phân xưởng và một số tổ trưởng dây chuyền tại chỗ. Đây đều là những người cô đã để Trình Dũng tìm hiểu. Trước đây làm việc trong nhà máy rất nghiêm túc cẩn thận. Mặc dù vẫn chưa được trọng dụng nhưng công việc không tệ. Vài người được gọi đến căn bản không ngờ mình còn được trọng dụng. Trên mặt đều không dám tin. Trưởng phòng, chắc chắn là chúng tôi sao? Tất nhiên, lát nữa chúng ta có thể ký lại hợp đồng. Sau này trong nhà máy của tôi có năng lực thì có thể làm lãnh đạo. Hơn nữa tiền lương tuyệt đối không ít. Tổ trưởng dây chuyền một tháng tăng thêm 20. Chủ nhiệm tăng 50. Nếu ai có thể đảm nhiệm chức giám đốc sản xuất thì tăng 100. Những điều này đều phải ghi vào hợp đồng. Nếu tôi không thực hiện được thì các anh cứ đến công đoàn tố cáo tôi, nhưng những người này phải có thể làm cho nhà máy có những thay đổi rõ rệt. Cách chương